Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù, chương 39, nhân vật mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Casting, nhân vật mới Kim Jae-yong, 22 t cao 1m86 đẹp trai nhưng thua xa hắn. Họ hàng xa của thím nó, thích nó từ cái nhìn đầu tiên. Này Sully, con về nước thì con làm gì? Bố Sully hỏi, con hoạt động trong showbiz, chúng con lập thành một nhóm nhạc đi hát. Sully, thế à, cũng tốt thôi nhưng nghề đó thì lấy chồng sẽ muộn đó. Mẹ Sully, cô sao đâu, cái đó chỉ là tạm thời thôi chứ con sẽ chuyển sang nghề khác để vài năm nữa đủ chín chắn để lấy chồng. Sully, cô cầm con nghĩ đờ si như vậy thì tốt, còn cháu thì sao Harry? Mẹ Sully, hiện tại cháu đang tiếp quản lại Greystone. Nó lãnh đạm nói làm bố mẹ Sully giật mình. Sao cơ, cháu nói cháu đang tiếp quản Greystone à? Bố Sully giật mình. Có gì cô chú, nó lãnh đạm. À cô có gì, chú chỉ bất ngờ thôi. Ta nhớ năm đó anh trai ta mất công ty thì phá sản và phải bán cho người khác để trả nợ hay, nhưng giờ thì tốt quá rồi, cháu đã vực lại được Greystone, chúng ta cũng mừng. Bố Sully, nó, cô nói gì chỉ cười chứ. Jae-yong nhìn nó với ánh mắt phức tạp và khác thường. Nó biết người kia đang nhìn mình nhưng giả bộ làm lơ. Chú thím mà, giờ cháu có việc quan trọng ở công ty, cháu xin phép về trước. Chào chú thím, cháu xin đi trước. Nó nói rồi bước ra khỏi khách sạn. Jae-yong nhíu mày nhìn nó với ánh mắt phức tạp, sau đó nhếch mép tiếp tục ăn. Nó bước đi rồi đánh xe trở về công ty. Em, chuẩn bị đồ tới khách sạn HC để dự tiệc của tập đoàn Hyrix. Nó bước vào làm đám người trong giới thượng lưu đơ cứng người khi nó trông cực kỳ quyến rũ. Nó đi đâu đàn ông theo đến đấy. Gần đó có một ánh mắt thèm khát vô cực tia về phía nó. Chào chủ tịch Greystone, tôi là Kim Hee Sin, hân hạnh. Chủ tịch Kim, chào ngài, tôi là Han Hee Eun, con gái của Han Hee Sung, chủ tịch đời đầu của Greystone, cũng là tân phu nhân của cựu chủ tịch Ni Dần Gian. Nó lãnh đạm nói rồi bắt tay người đàn ông kia làm ông ta giật thót tim mình. Chủ tịch nói chủ tịch là con gái của ngài Hee Sung sao? Ông ta bất ngờ. Vâng, chính xác, nó, hèn gì lúc mới nhìn thấy chủ tịch tôi thấy chủ tịch trông rất giống phu nhân mà chủ tịch nói người là tân phu nhân của cựu chủ tịch Ni Dần Gian là sao? Ông ta ngạc nhiên, chủ tịch sẽ biết trong lễ cưới của chúng tôi, còn bây giờ tôi xin phép bí mật chút. Nó, à vậy thôi xin phép đi trước, chủ tịch Kim nói rồi rảo bước đi. Hi xin chào, Hee Chun mặt dày hơn cả da của tê giác, nó cô quan tâm mà lướt qua Hee Chun, tính chặn lại nhưng cô được vì nó có vệ sĩ bảo vệ. Đang đi một đoạn nữa thì lại gặp tên khó ưa kia ông, đúng là hôm nay may mắn cô mỉm cười với nó. Harry xin chào, lâu quá cô gặp, dạo này em vẫn khỏe chứ? Ki-ung, nó sau khi biết hắn chưa chết nên cũng chả thèm đôi co với Ki-ung nhưng vẫn hờ hững vô tình với Ki-ung. Tôi khỏe, vẫn chưa chết. Nó, sao em lại lạnh nhạt với anh như kẻ thù vậy, anh có thù oán gì hay làm gì có lỗi với em đâu cơ chứ? Ki-ung, anh cô có nhưng tôi có. Nó lãnh đạm, sao lại vô lý thế chứ, anh cô có thì sao mà có đờ si. Ki-ung, thôi tôi cô muốn cãi với anh ở đây. Nó lạnh lùng nói rồi rảo bước lướt qua Ki-ung. Ki-ung tính chặn lại nhưng vệ sĩ chặn lại khiến Ki-ung cô thể làm gì được. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi Kim Hee Sin, chủ tịch của Hyrix, xin tuyên bố một chuyện quan trọng, tôi sẽ nhường chức tổng giám đốc cho con trai của tôi là Kim Hee Chun quản lý tập đoàn, tôi sẽ cáo lão và ở nhà dưỡng sức vì tôi đã già, nhường lại cho lớp trẻ tiếp tục tiến bước. Chủ tịch Kim nói, nó thoáng bất ngờ khi Hee Chun là người thừa kế của tập đoàn Hyrix, tập đoàn chuyên về thời trang thứ 5 TG. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, tôi là Kim Hee Chun, người thừa kế của Hyrix, rất mong được sự chiếu cố của mọi người. Hee Chun, nó vừa nghe Hee Chun nói xong thì có điện thoại của thám tử Tư. Alo, nó lạnh, chủ tịch bọn họ đã hành động, hiện tại đang ở bar Flyer. Thám tử nói, tốt chúng ta đi thôi. Nó nói rồi rảo bước đi thì Hee Chun chặn lại. Khoan đã nào, ở lại uống vài ly cùng tôi rồi hãy về chế. Hee Chun, một người như anh cô đáng để tôi uống chúc mừng. Nó lãnh đạm rồi ra hiệu cho đám vệ sĩ của mình chặn lại rồi sau đó trốn thoát bằng đường khác. Cách chương.